Thời gian câu trả lời cho tất cả. Chương 12, sao lại là hắn ta? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cả buổi sáng hôm ấy diễn ra đều êm đẹp cho đến khi Mika trở lại thông báo tình hình khi vừa làm việc với cán bộ lớp 12A1. Sau khi bàn bạc với lớp 12A1, tớ đã có danh sách cụ thể, đề nghị mọi người chú ý lắng nghe. Lớp nó ai nấy đều nín tinh, lũ con gái ai cũng hóng xem trong danh sách ấy có tên của mấy anh hot boy lớp ấy không, ví dụ như Từ Kỳ chẳng hạn, còn nó cũng là con gái thế nên nó cũng ngóng, nhưng là ngóng xem tên nào sẽ hát song ca với mình, mong không phải tên hội trưởng chết bằm chết dẫm đó. Sau khi lấy đủ hơi, tích chữ đầy cả một cái bụng, Mika nói. Đầu tiên là SD1, tất cả các bạn còn lại của lớp sẽ vào trong để nấu cùng với thành viên còn lại của 12A1, còn 5 bạn tham gia bán hàng sẽ đứng bàn cùng Quân, Hùng, Long, Minh Tuấn và Từ Kỳ. Sau mỗi cái tên được Mika sướng lên là lớp nó y như một cái máy, đồng thanh. Ồ, lên, tiếng ồ đó càng ngày vang lên với âm lượng càng to, và đến cái tên cuối cùng là Từ Kỳ thế nó thành một tiếng hét chói tai làm nó thấy khó chịu, phải lấy tay bịt tai lại. Chấm, có gì đâu mà phải hét lên ghê thế. Đúng là lũ hám trai. Cạch, cạch, tiếng ma sát giữa cái thước và cái bảng vang lên giúp lớp nó trở lại trạng thái im lặng. Mika tiếp, chấm, tiếp theo trò chơi dân gian, lớp ta sẽ kéo cùng Quân, Chi, Long và Nguyệt. Tiết mục nhảy, đội nhảy sẽ thêm Mi, Lan, Quỳnh, Mạnh và Minh Tuấn. Tiếng Mika vừa dứt thì bên dưới vang lên tiếng lào xào, trong đó một tiếng hỏi nhỏ vang lên. Chấm, qua, sao mày mời được cả anh hội phó đẹp trai nhảy thế, nghe nói anh ấy ngại nhảy lắm cơ mà. Một tiếng nói nhỏ nữa vang lên, chấm, à tao cũng chả biết, vừa nghe đội nhảy lớp ta có Minh Ngọc là anh ấy liền đồng ý, chắc hai người ấy là một đôi rồi. Tiếng nói lúc đầu lại vang lên, chắc vậy, người kia trả lời, hai cô cậu kia ai em lặng cho tôi, Mika hét lên, mặt đỏ phừng phừng, Tizi, chắc là nghe thấy hết rồi. Sau một hồi im lặng chẳng nghe thấy Mika nói gì đến vụ hát hò, nó đành lên tiếng hỏi. Chấm, ê con kia, thế ai hát với tao? Mika giật mình vì tiếng gọi bất ngờ của nó, quay lại nhìn nó với khuôn mặt đầy vẻ ái ngại. Chấm, là Trần Từ Kỳ, hội trưởng hội học sinh, lớp nó lại nổi lên tiếng xì xầm to nhỏ, có một hai tiếng suýt xoa. Hối tiếc vì mình không biết hát, còn nó, vừa nghe cái tên Trần Từ Kỳ là nó sốc, đập tay thật mạnh lên bàn, đứng phắt dậy, hét lớn. Chấm, what, cái gì, tao phải hát cùng cái tên đó á? Ừ, Mika nhỏ nhẹ trả lời, thế tao không hát đâu. Không hát cũng phải hát, đăng ký lên trường rồi. Đăng ký lên trường rồi, thế là xong, phản bác vô hiệu lực. Nó ngậm ngùi ngồi xuống, miệng lẩm bẩm, đen thế là cùng, trong khi đó, lớp nó vẫn đang ngạc nhiên trước hành động phản đối kịch liệt của nó. Sau khi nó ngồi xuống, Mika tiếp tục nói, chúng ta sẽ bắt đầu luyện tập vào ngày mai, mong tất cả thành viên của 11A1 sẽ cố gắng hết mình để giật giải nhất về nhé, ok. Thế giải thưởng được treo là gì hả lớp trưởng? Một cậu bạn hỏi to gây chú ý cho cả lớp ngoài nó. Chưa biết nhưng có vẻ rất hấp dẫn. Buổi học hôm đó kết thúc trong không khí sôi nổi của toàn bộ thành viên 11A1. Nó cùng Mika về nhà, trước ngã rẽ vào phòng mình, nó bỗng lên tiếng gọi Mika. Này, không đổi được à, trên cả quãng đường trở về nhà, nó chả nói câu nào, nhỏ làm biết bao nhiêu là trò để cho nó mở mồm nhưng đều vô dụng. Bây giờ tự nhiên nó mở miệng và hỏi một câu chả có đầu lại càng chả có đuôi làm nhỏ khó hiểu. Ngạc nhiên hỏi lại, chấm, đổi gì, người hát ấy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nó mặt mày buồn so, à, không, Mika lại gần chỗ nó trả lời, thế tao lại phải hát cùng với tên chết tiệt đó à, nó tu dưng nổi khùng lên. Mika giật mình quái, sao nhiệt độ cơ thể nó tăng lên nhanh thế chả biết. Thôi, không sao đâu, chỉ hát một bài thôi mà. Nhỏ vỗ vai nó an ủi, thế sao mày không đi mà hát, nó vẫn cau gắt như thế. Ơ con này, mày hay nhỉ, mày biết tao hát hay thế nào rồi mà, hay mày thích nghe tao hát? Vậy để tao hát cho mày nghe nhé. E, hèm, Mika đứng thẳng người, lấy giọng chuẩn bị hát nhưng vừa há mồm ra thì nó đã lấy tay chặn ngay lại, nó nói. Chị Mika coi như em xin chị đừng có mở mồm ra hát. Chị mà hát cái nỗi gì, chị giống như bò thì có. Chị hát thì có mà nhà em sập, mèo nhà hàng xóm phải đi tản cư gấp, chó ngoài đường tưởng nhà em có đồng loại lại lũ lượt kéo nhau vào nhà nhận người thân thì em khốn. Mày, thôi, bỏ đi, mày biết thế thì hát đi nhé. Rồi, chứ giờ biết phải làm sao. Cách chương.